Khi những vì sao tỏa sáng. Chương 14, Hoắc Dự Anh ghen tị. Góc truyện audio.com. Vệ Gia Tuyền và Hoắc Dự gặp nhau trong cuộc họp thường niên của Lâm Vân vào cuối mùa hè, lúc đó đã gần đến đầu mùa đông. Mùa đông ở thủ đô luôn đến rất sớm, Vệ Gia Tuyền che kín người trước khi ra ngoài. Vệ Gia Tuyền phải đi trước, từ sáng sớm Hoắc Dự đã thức dậy đi theo cô. Anh vẫn còn theo sát Huyên Thuyên ở bên cạnh Vệ Gia Tuyền, hỏi cô đã tập hợp đủ mọi thứ chưa. Đồng An Ni gọi điện thoại vào và nói rằng cô ấy đang đợi ở dưới nhà. Vệ Gia Tuyền không dám chậm trễ nữa, định đi ra ngoài ngay. Hoắc Dự ôm cô vào lòng hôn một cái. Anh thản nhiên khoác áo khoác xách vali đi theo sau cô. Đồng An Ni nhìn thấy Vệ Gia Tuyền đi xuống, cô ta vội vàng xuống xe mở cốp sau. Hoắc Dự đi theo sau, cất vali vào. Đây là lần đầu tiên Đồng An Ni nhìn thấy chồng mới cưới của Vệ Gia Tuyền. Cô đã ở trong làng giải trí lâu như vậy, từng nhìn thấy vô số trai xinh gái đẹp. Cô còn tưởng rằng ánh mắt mình coi như sắc bén. Thì ra, Hoắc Dự cũng là một anh chàng đẹp trai hiếm có ở đây. Ngoại hình bắt mắt thôi chưa đủ, khí chất rèn luyện trên người anh ta không phải người bình thường nào cũng có thể so sánh được. Hoắc Dự luôn lo lắng cho Vệ Gia Tuyền, anh đã đích thân hỏi thông tin liên lạc của Đồng An Ni. Anh nghĩ rằng Vệ Gia Tuyền đã gia nhập vào đoàn phim. Nếu không tìm được ai, anh vẫn có thể nhờ Đồng An Ni hỏi một chút. Vệ Gia Tuyền lại ôm lấy Hoắc Dự ở trước mặt Đồng An Ni. Bên ngoài trời lạnh, cô giục anh mau sớm trở về. Hoắc Dự lại nói, anh nhìn em đi. Vệ Gia Tuyền không biết anh nói câu này có phải cố ý hay không, bởi vì trước đây đều là cô nhìn anh đi. Cô ngoan ngoãn lên xe, ngồi ở băng ghế sau và vẫy tay chào anh. Xe chạy xa rồi, Đồng An Ni mới thở dài nói. Chị còn không hiểu tại sao em lại đột một kết hôn. Sau đó, cô ấy giơ ngón tay cái lên với Vệ Gia Tuyền. Thật là lợi hại, loại cực phẩm này mà em cũng có thể giành được. Vệ Gia Tuyền hụt hẫng, nghiêng đầu nói. Chị Đồng, đây là anh trai đã lớn lên cùng với em. Đồng An Ni không thể tin nói. Với kiểu ở bên cạnh nhau như vậy, trước đây em có hẹn hò mù quáng không? Vệ Gia Tuyền vội vàng nói. Khi đó anh ấy chưa trở về, nhưng giờ anh ấy là của em. Nói xong câu cuối cùng, cô còn rất đắc ý, Đồng An Ni gật đầu nói. Loại người đạt điều kiện thế này, em nên giữ thật kỹ. Ở sân bay, sau khi trải qua 3 giờ bay, rốt cuộc Vệ Gia Tuyền và Đồng An Ni đã đến thành phố Giang Châu. Mặc dù ngày hôm sau mới đến lễ khai máy của đoàn làm phim, nhưng các nhân viên chủ chốt thường sẽ gặp nhau trước một ngày. Cảnh Ung có địa vị cao trong giới, được coi là bậc cha chú rất được Vệ Gia Tuyền kính trọng, cho nên đương nhiên cô muốn đến sớm một chút. Ngay khi Vệ Gia Tuyền và Đồng An Ni đến khách sạn do đoàn phim sắp xếp, nhà chăm sóc hậu cần đã sắp xếp xong một phòng cho họ. Có thể khẳng định rằng hiện giờ Vệ Gia Tuyền là nữ chính số một, việc sắp xếp phòng riêng không có vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, Đồng An Ni ngoài việc là người đại diện của cô, từ lâu cô ta đã quen với việc chăm lo cho chế độ ăn uống và sinh hoạt của cô. Vệ Gia Tuyền vào đoàn làm phim tất nhiên phải ở cùng chỗ với Đồng An Ni. Đồng An Ni và Vệ Gia Tuyền mang theo thẻ phòng vào phòng. Sau khi dọn dẹp một lúc, Đồng An Ni không khỏi dặn dò trước. Gia Tuyền, nếu anh người nhà kia có muốn tới, em nói trước cho chị biết, chị chỉ cần thuê thêm một căn phòng mà thôi. Nhưng chị khuyên em nên ra ngoài tìm một khách sạn khác. Góc truyện audio.com. Dù sao, đoàn làm phim ở đây có rất nhiều người, nên chị sợ có người nhìn thấy sẽ nói lung tung. Vệ Gia Tuyền không ngờ Đồng An Ni lại nghĩ nhiều như vậy. Cô không nói nên lời, nhưng những gì cô ấy nói quả thực là tốt cho cô. Vào buổi chiều, những người chủ chốt của đoàn phim đã đến nơi, nhà chăm sóc hậu cần đã gọi điện cho Đồng An Ni và nói rằng buổi tối mọi người tập hợp dùng bữa ở nhà hàng bên cạnh khách sạn. Đồng An Ni đợi gần sát tới thời gian, cô mới gọi Vệ Gia Tuyền cùng nhau xuống lầu. Cô vừa đi vừa không nhịn được than thở. Lần này mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng lại có một Kỳ Vũ Mông đáng ghét. Vệ Gia Tuyền đáp lại. Khá là đáng ghét. Loại người như Kỳ Vũ Mông càng không nên hình dung. Cô ta giống như là con ruồi, luôn có thể tạo ra cảm giác hiện diện trong tai mọi người, nhưng rất khó xua đuổi đi. Đồng An Ni nói, nhưng không sao, chị sẽ theo dõi cô ấy, vì vậy chúng ta không đến nỗi phải sợ cô ấy. Khi đến nhà hàng nơi đoàn làm phim ăn tối, Đồng An Ni và Vệ Gia Tuyền tới coi như sớm. Lúc này trong nhà hàng không có nhiều người, Kỳ Vũ Mông nằm trong số những người đến sớm hơn Vệ Gia Tuyền. Khi Kỳ Vũ Mông nhìn thấy Vệ Gia Tuyền đi tới, cô ta vội vàng bắt chuyện với cô. Trường Dã là biên kịch của đoàn phim, cũng đến sớm và hỏi sau khi nhìn thấy. Gia Tuyền và Vũ Mông có quen biết nhau từ trước phải không? Trường Dã cũng có mặt trong buổi thử vai của bộ phim. nếu không có Vệ Gia Tuyền đến sau diễn tốt hơn, chắc chắn anh ấy sẽ đề nghị cảnh đạo diễn chọn Kỳ Vũ Mông. Nhưng Kỳ Vũ Mông so với Vệ Gia Tuyền thì kém hơn một chút, nhưng anh ấy vẫn rất hài lòng với màn trình diễn của Kỳ Vũ Mông. Mọi chuyện xảy ra là vẫn còn một nữ diễn viên phụ trong phim chưa được quyết định. Anh và Cảnh Ung liền đề nghị Kỳ Vũ Mông. Trương Dã đã hợp tác với Cảnh Ung trong nhiều năm và là một biên kịch vàng nổi tiếng trong giới. Anh rất yêu quý tài năng. Vì màn trình diễn trong buổi thử vai ngày hôm đó, anh ấy rất thích Vệ Gia Tuyền và Kỳ Vũ Mông. Kỳ Vũ Mông vội vàng trả lời. Đúng vậy, chúng tôi là bạn học thời đại học. Trương Dã càng thêm kinh ngạc. Tôi nhớ cô là người của Đế Đại, sau đó Gia Tuyền cũng là người của Đế Đại, hai người còn là đàn em của tôi. Anh ta cũng tốt nghiệp Đại học Đế Đại. Kỳ Vũ Mông đã làm quá một phen về trình độ học vấn của mình trên Internet và cố tình bố trí người học giỏi nhất, vì vậy có nhiều người biết rằng cô ấy tốt nghiệp Đại học Đế Đại. Kỳ Vũ Mông đã theo dõi chủ đề này và bắt kịp Trương Dã. Vệ Gia Tuyền liếc nhìn Đồng An Ni, cả người đều không nói nên lời. Không có gì lạ khi Trương Dã không nhận ra được mọi người, nếu không có chuyện gì xảy ra thì Vệ Gia Tuyền cũng không biết rằng Kỳ Vũ Mông là một người như vậy. Một lúc sau, Cảnh Ung và Thang Nhược Phỉ, một diễn viên nữ quan trọng khác trong phim, cùng nhau bước vào nhà hàng. Họ chào hỏi nhau một lúc trước khi ngồi xuống ăn cơm với nhau. Tuổi của Cảnh Ung không còn trẻ nữa, sức lực có hạn. Trong bữa tiệc tối ông cũng không uống rượu, cũng không ở lại quá khuya. Lúc rời đi ông gọi Vệ Gia Tuyền, hai người cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng. Cảnh Ung và Vệ Gia Tuyền cùng nhau đi về phía thang máy, ông cười nói. Tôi cũng muốn nhờ cô một việc. Vệ Gia Tuyền buồn cười nói, tôi có khả năng giúp đỡ được gì cho ông sao? Cảnh Ung nói, nam diễn viên đóng vai cha dượng của cô trong phim xảy ra chút chuyện. gocchuyenaudio.com Ông ấy bị thương ở chân trong quá trình quay phim và cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Tìm người tạm thời thay thế không dễ, vì vậy tôi muốn ba nuôi của cô đến cứu, cô giúp tôi nói chuyện với ông ấy. Theo lý thuyết thì không khó để một đạo diễn có thân phận như Cảnh Ung tìm được người cứu cảnh quay, khó khăn thực sự nằm ở việc người bên kia có kinh nghiệm và cần phải thỏa mãn yêu cầu của Cảnh Ung. Diễn viên được chọn ban đầu cũng là một người già dặn kinh nghiệm. Đồng thời, ông cũng là một người gương mẫu có tiếng trong giới, đoán chừng là ông muốn trực tiếp đến từ đoàn phim vừa rồi, nhưng đã xảy ra sự cố. Vệ Gia Tuyền cố ý nói. Ông là bậc cha chú, ông nói tốt hơn tôi. Cảnh Ung tiếp tục dỗ dành cô. Ông ấy đối với cô cũng tốt, cô diễn với ông ấy không phải tốt hơn những người khác sao? Tôi đang trêu ông thôi. Vệ Gia Tuyền không nhịn được cười. Tôi sẽ gọi điện cho ông ấy. Cha đỡ đầu của Vệ Gia Tuyền mà Cảnh Ung nói là ông vua màn ảnh quốc tế Tống Tử Văn. Ông là cha của Tống Vận, là người phù dâu khi Vệ Gia Tuyền kết hôn. Kể từ khi Tống Tử Văn có con gái là Tống Vận, ông ấy ngày càng ít đóng phim. Bây giờ đã mấy năm rồi mà ông ấy mới diễn có một bộ. Cảnh Ung tìm đến nhờ Vệ Gia Tuyền nói, hẳn là ông ấy cũng sớm nghe qua, cần có lịch trình. Vệ Gia Tuyền trở về phòng gọi cho Tống Tử Văn, Tống Tử Văn nghe xong lời của Vệ Gia Tuyền, không khỏi nói. Nhất định là ông lão kia làm loạn, để cho con phải ra mặt. Mấy ngày nay ông rất ít quay phim, quả thực có thời gian dành. Nhưng không phải ai mời ông cũng đi, ông ấy đã làm việc với Cảnh Ung rất nhiều lần. Phim đầu tiên ông đóng là phim của Cảnh Ung, hai người có mối quan hệ rất thân thiết. Khi Cảnh Ung đến mời ông ấy đương nhiên ông ấy sẽ không từ chối, nhưng chắc chắn không có khả năng dễ nói chuyện như đối với Vệ Gia Tuyền. Vệ Gia Tuyền nói, đạo diễn Cảnh nói rất đúng, có ba ở đây con cảm thấy an tâm hơn. Sau khi Tống Tử Văn có con gái, ông là người nghiện con gái. Ông đối với con gái đỡ đầu Vệ Gia Tuyền cũng không có cách nào. Vì vậy ông nhanh chóng đồng ý, bộ phim Mới Lời Chia Tay Mùa Xuân của Cảnh Ung có thể được coi là một bộ phim đạo đức nói về tình cảm gia đình. Nhân vật nữ chính Xuân Phân đã bị bỏ rơi khi cô còn nhỏ. Người này đã đón cô và nhận cô làm con nuôi vào ngày Xuân Phân nên đặt tên cô là Xuân Phân. Người nhận nuôi Xuân Phân là một ông già. Khi Xuân Phân vừa tốt nghiệp đại học thì ông ta đã qua đời, để lại Xuân Phân một mình. Sau khi Xuân Phân sống một thân một mình qua một thời gian ngắn, cô thật sự không chịu nổi. Cô lấy manh mối mà ông nội để lại cho cô để tìm kiếm cha mẹ ruột của cô. Sau bao khó khăn vất vả cuối cùng cô cũng tìm được mẹ ruột của mình, nhưng bà hoàn toàn khác với những gì cô nghĩ. Trong phim, người đóng vai Thang Nhược Phỉ mẹ của Xuân Phân quả thật là kỳ phùng địch thủ với Vệ Gia Tuyền trong phim, gần đây có rất nhiều đối thủ với Vệ Gia Tuyền. Thang Nhược Phỉ là một diễn viên lão luyện. Vệ Gia Tuyền có tài diễn xuất nên có thể vượt qua được nhanh chóng. Hai người thường thảo luận về kịch bản với nhau và họ cảm thấy đồng cảm. Tống Tử Văn hứa sẽ đến giúp nhưng vì mấy ngày nay sức khỏe của con gái Tống Vận không được tốt. Tống Vận gặp phải sự thay đổi thời tiết lại thêm đang học cấp 3. Tống Tử Văn sợ cô quá căng thẳng nên nói với Cảnh Ung rằng tối nay ông sẽ tới. Góc truyện audio.com, một số cảnh quay có quan hệ với ông cũng chỉ có thể sắp xếp từ nay về sau. Sau khi Vệ Gia Tuyền quay rất nhiều cảnh với Thang Nhược Phỉ, cô đã đi theo đối thủ là Kỳ Vũ Mông đùa giỡn. Vai diễn của Kỳ Vũ Mông trong phim là em gái cùng cha khác mẹ của Xuân Phân. Sau khi Xuân Phân tìm được mẹ ruột của mình, cô mới biết mẹ ruột của mình đã kết hôn từ lâu, có một gia đình hạnh phúc viên mãn. Nếu không phải do cô xuất hiện thì không ai biết rằng mẹ cô đã sinh ra một đứa con từ nhiều năm trước. Sự xuất hiện của cô làm cho gia đình này hoàn toàn mất kiểm soát. Em gái của Xuân Phân là một người điển hình trong miệng đám người xung quanh. Là đứa bé ngoan, thành tích tốt, nghe lời. Nhưng Xuân Phân xuất hiện làm cho cô ta cảm thấy có nguy cơ, cô ta dùng một số thủ đoạn cố ý chỉnh Xuân Phân. Từ nhỏ Xuân Phân và ông nội sống nương tựa lẫn nhau, đối với những người lõi đời này cô cũng không am hiểu, cô bị chọc giận cũng chỉ để tâm tình lộ ra ngoài, khác hoàn toàn với cô em quen đạo đức giả kia. Vệ Gia Tuyền đã bí mật nói chuyện với Đồng An Ni, vai diễn này hoàn toàn được thiết kế riêng cho Kỳ Vũ Mông, tầm nhìn của biên kịch Huy Chương Vàng và của đạo diễn thật sắc bén. Vai diễn của Vệ Gia Tuyền và Kỳ Vũ Mông trong mối quan hệ trong phim này không thể tránh khỏi có rất nhiều cảnh giằng xé, tình cờ cảnh diễn được quay vào ngày hôm nay. Trường đại học mà Xuân Phân học không tốt, ra trường kiếm việc cũng không dễ dàng. Cô biết gia đình mẹ không thích mình, nhưng cô không còn người thân nào trên đời này, nên cô chỉ muốn níu kéo tình cảm gia đình nhỏ bé đó và không muốn rời xa. Dù Xuân Phân sống ở nhà mẹ đẻ nhưng không muốn gia đình mẹ coi thường nên cô cứ muốn ra ngoài kiếm việc làm, nhưng đâu đâu cũng vấp phải trắc trở. Bề ngoài em gái Xuân Phân luôn đối xử tốt với cô nhưng những gì cô ấy nói ra lại đâm thấu tim gan cô, nhưng hết lần này tới lần khác không ai trong gia đình này nghĩ như vậy. Hôm nay Xuân Phân hoàn toàn bùng phát, cô tát em gái trước mặt mẹ cô. Một cái tát này của Vệ Gia Tuyền đánh xuống, lại thành tát Kỳ Vũ Mông. Kỳ Vũ Mông bụng mặt nói, Gia Tuyền, không phải cô vừa mới nói hay lắm sao? Vệ Gia Tuyền biết cô ta lại bắt đầu giở trò, trong lòng cô khó chịu tới cực điểm, nhưng cũng không để bụng. Tôi chưa từng đồng ý với cô những gì mà cô nói. Hơn nữa, đóng phim chính là như vậy. Lúc tôi đóng bộ phim đầu tiên, tôi đã bị một nhóm người đánh đập. Những gì cô nói không phải là nói dối. Cô đã đóng vai một đặc vụ nằm vùng trong bộ phim đầu tiên. Sau khi thân phận của cô bị lộ, cô đã bị một nhóm người đánh. Mặc dù bị đánh cảnh trong phim và bị đánh thực khẳng định cũng có sự khác nhau, nhưng rốt cuộc cô vẫn bị thương một chút. Tang Nhược Phi là người nhìn thấy rõ ràng nhất cảnh tượng này, nhưng bà quay đầu lại nhìn như không thấy gì, cũng không có ý định giúp đỡ ai, ngay cả khi má của Kỳ Vũ Mông đã đỏ lên một chút. Cảnh Ung dừng lại khi nghe thấy lời nói của Kỳ Vũ Mông, ông vẫn có chút không vui. Kỳ Vũ Mông, chuyện riêng tư của cô và Gia Tuyền thỏa thuận như thế nào thì tôi không quan tâm, nhưng đóng phim thì phải chân thật nhất có thể. Nếu không thì diễn làm gì nữa? Đừng trách Gia Tuyền, cảnh này chúng ta sẽ quay càng sớm càng tốt. Kỳ Vũ Mông nghe hiểu ý của Cảnh Ung, điều này rõ ràng là ông đang giúp Vệ Gia Tuyền nói chuyện. Hơn nữa câu cuối cùng của ông vẫn ngụ ý rằng bất kể cô có nghĩ gì, cảnh này vẫn được quay. Góc truyện audio.com, nếu cô không vượt qua nó sớm, cô sẽ còn bị đánh nhiều lần hơn thế nữa. Kỳ Vũ Mông tìm đến nhà biên kịch Mễ Trương, hai người gần đây rất thân thiết với nhau. Cô không ngờ rằng Mễ Trương đã rời đi từ lúc nào, người này không hề có ở đó. Đã lâu Kỳ Vũ Mông không phải chịu sự ấm ức như vậy, nhưng cô chỉ có thể ép mình phải chịu đựng nó. Quay xong cảnh này, Vệ Gia Tuyền đi tới bên cạnh nghỉ ngơi. Đồng An Ni đưa ly nước cho cô, nói nhỏ vào tai cô. Kỳ Vũ Mông bị đủ rồi, chị vẫn luôn ở bên cạnh em, vốn dĩ cô ta cũng không nói những lời kia với em. Chị nghĩ cô ta đã chuẩn bị làm như thế từ lâu, nhưng cô ta không ngờ mọi người lại đứng về phía em. Vệ Gia Tuyền cau mày nói. Rõ ràng em không dùng nhiều sức, chút kỹ năng diễn xuất này nên dùng để quay phim mới đúng. Như vậy thì cô ta đã cầm được giải ảnh hậu từ lâu rồi. Làn da của Kỳ Vũ Mông tái nhợt, Vệ Gia Tuyền vừa ra tay nhìn sắc mặt của cô như là rất nghiêm trọng. Nhưng Vệ Gia Tuyền lại không dùng nhiều sức, chỉ có thể nói rằng Kỳ Vũ Mông quả thực đã chuẩn bị làm như thế này từ lâu. Kỳ Vũ Mông đã sử dụng loại thủ đoạn này một lần, nhưng cô ta không chiếm được ưu thế ở trên người Vệ Gia Tuyền, vì vậy cô ta không dám sử dụng nó lần thứ hai. Sau đó, việc quay phim của Vệ Gia Tuyền trở nên yên tĩnh hơn nhiều, vì vậy cô không cần đề phòng Kỳ Vũ Mông nữa. Những ngày ở trong đoàn phim rất nhàm chán, thậm chí là buồn tẻ. Ngoài việc về khách sạn nghỉ ngơi mỗi ngày, hầu như Vệ Gia Tuyền đều ở trong đoàn làm phim. Hầu hết các cảnh quay trong Lời Chia Tay Mùa Xuân đều ở nhà của mẹ Xuân Phân. Cảnh Ung thuê một vài dãy nhà trong một khu tập thể cũ để quay phim. Thành phố Giang Đông là nơi luôn ẩm ướt và mưa. Cảnh Ung cho rằng khí hậu này rất thích hợp kết hợp với câu chuyện xưa, vì vậy đã chọn để quay ở đây. Hôm nay sau khi Vệ Gia Tuyền quay xong cảnh đêm, bên ngoài trời lại đổ mưa. Đồng An Ni cầm ô đi qua, hai người dùng chung một chiếc ô rồi nhanh chóng lên xe. Lái xe là thành viên trong đoàn làm phim, một tài xế già kinh nghiệm lái xe nhiều năm. Trời mưa đến bất chợt, xe chạy trên đường không dám chạy quá nhanh rất dễ bị ùn tắc, may mắn là khách sạn cách đoàn làm phim cũng không xa. Tối nay Vệ Gia Tuyền ở đoàn làm phim không ăn gì, Đồng An Ni sợ cô bị đói. Sau khi hai người xuống xe, cô đến nhà hàng của khách sạn mua cho Vệ Gia Tuyền một chút gì đó để ăn. Vệ Gia Tuyền đang suy nghĩ xem nên về phòng một mình hay đợi Đồng An Ni cùng đi thì cô gặp một người, đó là Lăng Từ Việt, nam chính của bộ phim truyền hình chiếu mạng mà cô từng xuất hiện, cũng là bạn trai bây giờ của Kỳ Vũ Mông. Lăng Từ Việt đội mũ lưỡi trai và mặc một cái áo khoác lông rất rộng. Nếu không để ý kỹ, cô thực sự không nhìn ra anh ấy là một ngôi sao lớn. Bây giờ Vệ Gia Tuyền không có cảm tình tốt với anh ta và Kỳ Vũ Mông, chẳng qua ban đầu cô chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn gì với anh ta. So với anh ta, cô còn ghét Kỳ Vũ Mông đạo đức giả hơn. Gia Tuyền, đã lâu không gặp, cô có thể nói chuyện với tôi một chút không? Trong mắt Lăng Tử Việt mang theo ý cầu xin, dường như muốn nói chuyện trực tiếp với cô. Vệ Gia Tuyền bất đắc dĩ cười một tiếng. Không có chuyện gì để nói cả, anh cũng không nợ tôi bất cứ lời giải thích nào. Ánh sáng trong mắt Lăng Tử Việt hoàn toàn mờ đi, anh cúi đầu xuống. Vài giây sau mới hỏi cô. Em có từng thích anh không? Vệ Gia Tuyền suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Lúc đầu tôi còn tưởng rằng tôi rất thích anh. Gocchuyenaudio.com. Nếu anh không ở cùng Kỳ Vũ Mông, tôi muốn cùng với anh thử một chút. Vậy thì tại sao khi ấy em không nói? Trong mắt Lăng Tử Việt lóe lên sự hối tiếc. Vệ Gia Tuyền tiếp tục lắc đầu. Anh đừng chỉ nghe câu nói cuối cùng của tôi. Nếu tôi muốn thử với anh thì tôi mới xin lỗi anh. Tôi có ấn tượng tốt với anh cũng vì Gia Tuyền. Giọng nói to của một người đàn ông vang lên ở phía sau hai người họ. Lăng Tử Việt nghe theo giọng nói đó nhìn sang. Một người đàn ông cao lớn mặc cái áo khoác lông dài sải bước về phía hai người họ. Cách Trương.